Ông đang đứng bên bức tường kính, nhìn ra ngoài. Cái hố ngày một sâu hơn, nằm giữa những dấu chân, giải băng hiện trường, giao thông ùn tắc, ngọn đồi trở thành một thảm họa. Ông nhìn ra những hàng cọ xa xa ngoài cửa sổ, như những khung sườn của một chiếc quạt cổ. Ngay bên dưới là hoa dại màu vàng và cam, hoa giọt băng màu tím, cây bụi màu xanh nâu tùm, cây gai, bạc hà và những loài hoa ông không biết tên. Trong lúc ông đang ngắm cảnh, con sói đã quay trở lại, hít hít mặt đất, rồi đi xuống hố và phóng vọt ra với một món trong miệng, bánh donut nhân mứt. Bấy giờ đã là buổi trưa và mọi chuyện đã kết thúc. Ngày sáng rỡ, trời trong xanh, nắng vàng ươm. Trên đồi, sân gôn một lỗ đã hoàn tất. Một hình chữ nhật xanh dạ quang, 6 x 12 mét được cắt tỉa hoàn hảo. Những cây bông giấy đang nở rộ. Kiệt sức, Risak lại vi phạm một nguyên tắc nữa của ông và nằm xuống giường. Quần áo ông có mùi bạc hà. Ông mỉm cười, tưởng tượng như đang nhúng mình trong trà đá, tưởng tượng cảnh mình đang ở trong hồ bơi với cô gái mặc áo bơi màu đỏ. Cô đang bơi, ông đang trôi, mơ màng. Ông ngủ. Đó là giấc ngủ mệt nhoài, giấc ngủ đem lại sự thay đổi lớn lao. Ông ngủ say đến nỗi khi nhân viên massage đến, anh ta và Cecilia quyết định không đánh thức ông. Họ tắt tivi và rón rén đi ra khỏi phòng ông. Ông ngủ say đến nỗi khi Sylvia, chuyên gia dinh dưỡng đến. Cecilia và Sylvia chỉ biết đứng ở cửa phòng ngủ, gật gù theo tiếng ngáy rền vang của ông. Ông ấy có sao không? Sylvia thì thào. Tuần này nhiều chuyện xảy ra quá. Sylvia để lại bữa ăn của ông, ngũ cốc, trà túi lọc, thuốc bổ và số điện thoại của cô. Cô bảo Cecilia mua quả nam việt quất, mơ, việt quất và nhiều cà chua hơn, nhiều chất chống ung thư hơn. Cô để lại thêm một phần bánh brownie, sô-cô-la hạnh nhân, ăn kiêng có hàm lượng đường và tinh bột thấp. Ông ấy sẽ thích món đó cho mà xem. Cecilia thì thầm. Ông ấy hảo ngọt mà. Ông ngủ say đến nỗi Cecilia đã làm xong mọi việc. Bà đắp một chiếc chăn lên người ông và khóa cửa ra về. Ông mơ thấy mình rơi qua không gian. Ông mơ thấy bị kéo về một bề mặt hình cầu, một chân trời, một biên giới. Ông nhận ra rằng một khi đã vượt qua lằn ranh giới ấy thì không có đường ra. Đó là định mệnh, không lối thoát. Một tia chớp đánh thức ông. Trời đã tối, bên ngoài đang mưa. Ông nghe tiếng mưa rơi trên cửa sổ mái nhà trong phòng tắm, từng giọt lộp độp. Ông đi quanh nhà để kiểm tra cửa nẻo. Đồng hồ trong bếp hiện số 4 giờ sáng. 7 giờ sáng ở New York, ông chuyển đổi giờ một cách tự động. Lúc nào ông cũng làm phép tính, lúc nào ông cũng hình dung xem họ đang làm gì. Ben còn ngủ, bà ấy trên máy chạy bộ hoặc ngồi trên giường biên tập bản thảo. Bà thường ngồi dậy, tựa lưng vào chiếc gối khổng lồ như gấu bông. Bà gọi đó là chồng bà, tay cầm bản thảo. Ông bấm số gọi Ben. Bố mơ thấy mình rơi xuống lỗ đen, ông tuôn một tràng. Khi sắp bị xé làm đôi thì bố giật mình thức giấc. Bố ngủ cả ngày, kỳ lạ thật. Chiều hôm qua bố nằm xuống và khi nãy mới thức dậy. Ở đây đang có bão, sấm chớp làm bố giật mình. Bố à, ở đó thời tiết thế nào? Risak hỏi, điều chỉnh lại bản thân. Tốt lắm, cực kỳ tốt. Con nghĩ vậy, giờ này vẫn còn khá sớm. Vậy thì tốt rồi, ở đây mọi việc hơi rối. Tối qua bố bị xe đụng khi mới bước ra khỏi hiệu sách. Bố vào đó để tìm xem có gì đọc không, rồi khi đi ra thì bị một người đụng ngã. Bố lại đang ở trong bệnh viện à? Không, bố về nhà rồi. Bố chườm nước đá. Và rồi sáng nay có một con ngựa kẹt trong cái hố ở ngay bên ngoài nhà bố. Thế là bố đi đến nhà của diễn viên Ted Ford gõ cửa. Anh ta đi ra, leo lên trực thăng, rồi kéo con ngựa ra khỏi cái hố. Bố không kể chính xác lắm, nhưng căn bản thì đó là trình tự các sự kiện. Toàn là những chuyện bố mơ thấy à? Không, bố mơ thấy bố rơi xuống hố thôi. Những việc còn lại đều xảy ra thật. Mọi chuyện mới đây kỳ cục lắm. Bố nói chuyện với con khi nào ấy nhỉ? Sáng hôm qua à? Vâng, lúc đã đi cấp cứu vì bị đau ngực hay gì đấy. Bây giờ bố hết đau chưa? Bố cũng chả biết. Có thật bây giờ là 4 giờ sáng không? Ở đây là 7 giờ rồi. Nghe này, Ben, bố nghĩ lý do bố gọi là vì bố không muốn mọi việc giữa bố con ta trở nên xấu đi. Bố chưa bao giờ muốn như thế. Người ta chẳng bao giờ biết họ còn bao nhiêu thời gian trên cõi đời này. Bố biết nói thế này nghe có vẻ ủy mị quá. Con không biết bố đang nói gì đâu. Có phải bố nói về bệnh ung thư không? Bố nói về tương lai, Ben à. Bố muốn tương lai khác đi. Việc này có khẩn cấp không? Con có thời gian để nghĩ về nó không? Ông muốn nói đúng. Đúng, việc này khẩn cấp lắm. Nhưng ông đã không nói. Ông đáp: Ừ, con suy nghĩ đi. Và rồi sau đó là im lặng. Họ cần đổi đề tài. Mẹ nói con sẽ đi chơi trong hè này. Lẽ ra hai mẹ con đã đi vào hôm qua rồi. Nhưng tàu của bác gặp sự cố. Vì thế cậu ấy đến đây muộn. À, vậy là con chuẩn bị xong cả rồi. Con biết mình định đi đâu chưa? Ông bị choáng ngợp trước ý nghĩ Ben sẽ đến Los Angeles mà không nói cho ông biết rằng Ben có cả một cuộc sống không bao gồm ông trong đó, không cần sự chấp thuận, hài lòng của ông hay thậm chí kiến thức của ông. Con sẽ đi thẳng tới nơi hay là dừng lại dọc đường, đi vòng các cung đường để ngắm cảnh? Con không biết có kế hoạch cụ thể hay không. Đây là ý của bác. Cậu ấy gọi đó là cuốn phim tài liệu cho tương lai. Con ngồi cạnh bên để quay phim. Cậu ấy muốn làm một cuốn phim để sau này có thể cho con cháu biết thế nào là một chuyến đi xuyên quốc gia kiểu cổ điển. Bọn con sẽ đi theo kiểu xe ngựa có mui ngày xưa. Volvo thì chẳng có điểm nào giống xe ngựa có mui. Bọn con đã thảo luận việc thuê một cỗ xe ngựa ở công viên Central. Nhưng bọn con nghĩ như vậy sẽ rất vất vả cho ngựa. Con sẽ ở nhà bạn bè dọc đường hay sao? Con 17 tuổi rồi, con không có bạn bè dọc đường. Bọn con sẽ đi Cleveland. Vì dì của bác sống ở đấy, dì ấy đang đợi chúng con. Ừ, con biết là khi đến đây thì con có nơi để ở mà. Vâng, con biết. Con chỉ là... Ừ, bác và con chưa bàn đến chuyện đó. Một cuốn phim tài liệu cho tương lai. Khi Isaac lớn lên, ông còn không chắc sẽ có tương lai. Tiếng còi báo động không kích sẽ tắt. Họ sẽ nấp dưới bàn học và cầu nguyện loạn xạ, kể cả những người vô thần, đặc biệt là những người vô thần. Một cuốn phim tài liệu cho tương lai, nghề mới lành mạnh, thường tình, trẻ trung làm sao. Nhiều những ông chú bà thím và đầy ắp hy vọng. Và thỉnh thoảng bọn con sẽ ngủ trong xe. Đó là tiết mục con trông chờ nhất. Dưới ánh sao hoặc dưới ánh trăng nhìn lên bầu trời, con chỉ sợ mỗi chuyện gặp gấu. Con nghe nói có những con gấu đặc biệt hung dữ trong công viên quốc gia. Chúng cứ tiến thẳng đến con người rồi ăn cắp đồ của họ không hề nao núng. Nao núng? Thằng bé còn có cả một từ để nói. Cẩn thận đấy, đỗ xe ở những nơi hẻo lánh là tạo điều kiện cho bọn bắt cóc. Nhớ đỗ xe ở những bãi xe rộng có đèn. Xe có còi báo động mà. Nếu bố chạm vào bên ngoài thì còi sẽ kêu lên, đèn nhấp nháy, rồi có tiếng rất to phát ra: trộm, trộm, tránh xa xe ra. Nhớ đỗ xe ở nơi nào mà người ta sẽ nghe được tiếng chiếc xe la: trộm nhé. Còn có quen ai cũng đi chơi như vậy không? Một vài người sắp tham gia chương trình trao đổi học sinh với châu Âu. Năm ngoái con cũng tham gia chương trình đó. Con sống với một gia đình bác sĩ thú y ở ngoại ô Paris. Bố đã biết chuyện đó nhỉ? Dừng một chút, một nhịp đập. Khi con tới đây, bố hy vọng con sẽ ở với bố. Ben không nói gì. Bây giờ bác có ở đó không? Có. Nó có nghe cuộc nói chuyện này không? Con không biết cậu ấy có nghe không, nhưng cậu ấy đang ngồi đây. Rồi con định làm gì khi đến đây? Làm việc ở công ty đại diện. Công ty đại diện nào? Công ty đại diện, tên nó là như thế. Đó là một nhóm làm việc với các tài năng ngành giải trí. Họ làm gì? Quản lý diễn viên thú à? Ông không thể tin nổi mình lại nói điều đó. Nghe hệt như bố của ông. Xin lỗi, bố xin lỗi vì đã nói như vậy. Như thế hay lắm lắm. Công ty đại diện nghe rất hay. Sao cũng được. Lại im lặng. Ông đi đến cửa sổ và nhìn thấy ánh đèn vàng từ xe của nhân viên công vụ. Bố luôn ở đây, Ben à. Bố đang đợi. Hãy gọi cho bố nếu con cần gì. Người trực ca đêm đang ở bên ngoài. Ông ta mặc áo mưa màu vàng với những băng phản chiếu dán thành từng dải như những sọc màu trắng nằm ngang trên lưng. Ánh đèn vàng nhấp nháy. Tôi đã thấy vụ cứu hộ trên TV, nhưng muốn tận mắt xem sao. Tôi sẽ không phiền đến ông đâu. Tôi chưa đi ngủ mà. Tôi thấy anh chàng diễn viên trên trực thăng. Sao ông biết anh ta? Sống ở trên đồi đây mà, uống cà phê chứ. Tôi đang làm nhiệm vụ. Anh có thể đứng cạnh cửa sổ và quan sát từ trong nhà. Ông ta không tắt máy xe. Vừa vào đến nhà, Rysak đã hối hận về lời mời của mình. Nước từ người đàn ông nọ chảy xuống tong tong. Ông ta đi đến đâu là để lại dấu chân sình lầy lên sàn nhà đến đó. Mà Rysak không đủ can đảm để nhắc ông ta cởi ủng ra. Bánh brownie ăn kiêng hay là donut? Ông ta mở tủ lạnh để xem còn gì trong đó. Và bữa tối nhìn lại ông chăm chăm. Ông đã quên ăn tối. Donut cũng được rồi. Rysak nhìn quanh. Tôi đang cố nghĩ xem các bộ phận của máy pha cà phê đâu rồi. Tôi không phải là người thường. Trà cũng được. Thật ra tôi thích uống trà hơn. Rysak pha trà. Vậy chuyện đó xảy ra thế nào? Với ngôi sao điện ảnh ấy, anh ta tự mình làm lấy. Không có người đại diện, luật sư hay quản lý nào ngăn anh ta lại à? Họ không thích những người đó làm việc miễn phí. Tôi không nghĩ anh ta cho đó là công việc. Tôi là diễn viên đấy, diễn viên kiêm biên kịch. Cá là ông không biết. Tôi đến đây để trở thành ngôi sao, và hãy nhìn tôi mà xem. Rysak không nói gì. Lớn lên ở Minnesota, hồi nhỏ tôi có cả một bộ sưu tập đá, kiểu máy trộn đá đấy mà. Tôi biết rõ về những hòn đá của mình. Đó là cơ duyên đưa tôi đến với công việc liên quan đến địa lý. Nhưng tôi đến đây để gia nhập làng điện ảnh. Rysak gật đầu. Tôi có một kịch bản. Ông nghĩ ông có thể giúp đưa cho anh ta được không? Có phải vì vậy mà anh quay lại để đưa kịch bản cho tôi chứ gì? Ông ta gật đầu. Và tôi cũng muốn xem con ngựa có ổn không. Con ngựa may mắn lắm. Tên nó là Lucky mà. Ghi chú, Lucky trong tiếng Anh có nghĩa là may mắn. Hết ghi chú. Con ngựa ăn máy giò rồi à? Không, nó chỉ lôi cái máy lên. Tôi nên trở ra ngoài. Tôi làm ca đêm mà. Cảm ơn đã mời bánh. Không có chi. Ông biết không, tôi không thích phải là người nói với ông điều này, nhưng ông nên tính đến chuyện dọn đi đâu đó. Ý anh là sao? Khi ngọn đồi lún xuống, nó sẽ kéo theo một cái gì đó. Có thể không kéo theo toàn bộ ngôi nhà ông, không bi đát đến thế đâu, nhưng sẽ cần phải sửa chữa và không hề rẻ chút nào. Đó là điều sẽ khiến ông hối hận sau này. Chúc ngủ ngon. Sáng sớm đã mưa, mưa rầm rề, tầm tã, mưa như chút nước sau nhiều tháng khô hạn, mưa tối tăm đất trời. Mặt đất như mới mắc bệnh dị ứng, kháng cự với trời mưa, đọng nước trên mặt. Một bề mặt căng như dây đàn. Mưa chút xuống đất rồi bật lên, nhảy trên mặt cát, xuống lòng đường, đổ vào cống thoát nước. Ông dậy sớm dù đêm qua thức khuya. Mưa vẫn rơi, ông tập thể dục. Xem lại những dữ liệu tối hôm trước, ngón tay lướt thoăn thoắt. Ông đánh máy, giao dịch. Đây là tiếng lách cách của những phím tiền. 7 giờ sáng, Ông tỉ mẩn xem lại quyển sổ ghi chép ngày tháng của mình, cố gắng sâu chuỗi tất cả với nhau. Cecilia nói ông đã không rời khỏi nhà trong nhiều tuần rồi. Nếu có người hỏi, ông sẽ thề rằng ông thực sự có đi ra ngoài. Trước hôm vào bệnh viện, ông đánh dấu ngày hôm đó trong sổ với một chữ X to tướng. Lần cuối cùng ông rời khỏi nhà là khi nào? Vài ngày trước đó, có lẽ là một tuần trước đó. Có thể ông đã đi khám răng. Ông nhìn vào quyển sổ ngày tháng của mình. Cuộc hẹn với nha sĩ là vào ngày 22 tháng Giêng. Ông lật qua vài trang. Vào ngày 27 tháng 3, ăn tối với một người bạn cũ đến từ New York, gọi điện cho ông vào phút chót. Ngày 15 tháng 4, ông có hai vé đi xem kịch. Ông đã đặt vé ngay sau buổi ăn tối hôm 27, vào khoảnh khắc ông cảm thấy mình trở lại làm người. Khi ngày 15 tháng 4 đến gần, ông không nghĩ ra ai đã mời, vì thế ông đi một mình và đặt áo khoác lên ghế bên cạnh. Sau ngày đó, ông không làm gì nhiều. Ông xem lại trên máy tính. Mỗi ngày, ông lưu một sơ đồ các hoạt động của mình. Theo các sơ đồ này, không có gì có vẻ bất thường, ngoại trừ việc không lên mạng cho thấy dường như ông không tồn tại. Ông tiến đến cửa sổ. Cái hố giờ là một hố bùn. Những dấu chân ngày hôm qua, những vết lõm của từng gót giày đang mất dần. Ông nghĩ cái hố có thể đang đầy lên, tích nước, trở thành một bể chứa. Ông đứng bên tường kính, ngắm cô gái mặc đồ bơi màu đỏ, bơi trong mưa. Ông đã ngắm cô bao lâu rồi? Cô mặc đồ bơi màu đỏ bao lâu rồi? Có những màu khác, xanh da trời, có hoa văn, cam dạ quang. Ông nhớ bộ đó, nó khiến ông bất an, khiến ông nghĩ đến mùa săn bắn, màu dạ quang của sự nguy hiểm, thận trọng. Và trước đó là một bộ màu vàng. Màu đỏ là màu ông thích nhất. Màu đỏ thật hoàn hảo, sống động, màu sắc của sự sống đang diễn ra. Lu Sắc Đi. Ông cần gặp lại Lu Sắc Đi để hỏi anh ta không biết gì cả nghĩa là sao. Ông không thể ở nhà. Ông kiểm tra máy tính lần nữa. Rồi sau đó ông đi xuống đồi, đến tiệm của An Him. Đài phát thanh tràn ngập những cảnh báo và thông tin chặn đường, lũ quét, đất lở, tất cả đều nói lên sự vô thường. Ông đỗ xe rồi chạy vào tiệm donut, che đầu bằng một tờ báo. Ở California, người ta cứ giả vờ như trời chẳng bao giờ mưa, như chuyện trời mưa là không thể xảy ra, chẳng ai đem theo ô cả. Anhil bật cười. Risak đặt tờ báo ướt lên quầy rồi ngồi xuống. Ông để quên ngũ cốc. Tôi ăn rồi, ngon lắm. Giống giấy bồi nhưng ngọt hơn. Đó là ngũ cốc giàu chất xơ ép bằng tay nung trong lò với nước ép trái cây, chiết xuất của quả việt quất. Có thể tôi nên bán món ấy. Có thể. Anhil chồm người tới và nhìn Risak một cách nghiêm túc hơn. Trông ông tệ hơn hôm qua. Tôi thức gần như trắng đêm. Tim ông sao rồi? Ông chưa kịp trả lời, người vô gia cư đã bước vào. Ông ta nhìn cả hai người. Anhil sắp xua ông ta ra, còn Risak đang vỗ lên chiếc ghế bên cạnh. Ngồi xuống đây, Risak nói. Tôi sẽ mời anh một chiếc donut. Đừng xin. Ông làm việc ở đây à? Chỉ là khách thôi. Tôi cũng thế, người đàn ông đáp. Ông ta vừa ngồi xuống. Risak lập tức nhớ ra những việc như thế này không dễ chịu như người ta tưởng. Người đàn ông ấy bốc mùi hôi. Anhil đang nhìn Risak bằng ánh mắt hình viên đạn. Ông muốn gì? Risak hỏi. Ông thèm ăn món gì? Món nào mà ông muốn ấy? Tôi muốn ông gọi món mà ông thích. Hãy gọi bất kỳ món gì ông thích. Đừng nhạo tôi nữa, ông ta đáp. Ông cho gì thì tôi ăn nấy. Anhil đưa cho người đàn ông một chiếc bánh donut trên một chiếc đĩa trắng. Cà phê, trà, nước cam, sữa? Risak hỏi. Nghe hấp dẫn quá. Tất cả à? Anhil muốn biết câu trả lời. Bất kể món nào ông thích, Risak nói với người đàn ông. Ok, người đàn ông đáp. Một khoảng lặng. Cho mỗi loại một ly, Risak nói. Anhil không nói gì, nhưng nhìn là biết anh đang tức điên. Người đàn ông ăn donut, nhúng bánh vào cà phê, rồi lấy khăn giấy lau tay, uống nước cam, đoạn nhấm nháp trà một cách lịch thiệp. Trà ngon, ông ta nhận xét. Ông ta cư xử phải phép. Ông ta cúi mặt ăn, cố gắng không gây chú ý. Khi ăn xong, ông ta leo xuống ghế rồi tiến ra cửa, không còn bộ dạng lầm lũi. Chúc một ngày tốt lành, Rysak gọi với theo, cảm thấy phật ý vì ông ta không cảm ơn. Người đàn ông quay lại. Chúc một ngày tốt lành, tôi không nhà mà. Ông ngụ ý gì khi nói chúc một ngày tốt lành hả? Ông không thể thay đổi mọi chuyện ngay được đâu, An Hiu nói. Xin lỗi. Không sao, thực ra như vậy lại tốt hơn. Hắn sẽ không quay lại nữa. Rysak nhìn An Hiu trong bếp. Anh làm việc một cách nhẹ nhàng thanh thoát, từ cách dùng máy trộn bột đến trang trí mặt bánh. Anh toát lên nét rắn rỏi của một vũ công, cơ thể cao và săn chắc, không có gì thừa. Con trai tôi sắp lái xe đến California với đứa cháu họ tôi. Hôm nay chúng lên đường rồi. Chuck Korea. Chuck Korea là ai? Nhà thơ với những kẻ thất bại. Tôi đã thấy những đầu óc tinh tế nhất của thế hệ mình. Ghi chú, An Hiu nhắc đến những người thuộc thế hệ Pet ở Mỹ. Đó là một nhóm nhà văn, nhà thơ Mỹ nổi lên trong thập niên 1950. Tiêu biểu là Chuck, Kerouac, Allen, Ginsberg và William Burroughs. Chuck, Kerouac là người đầu tiên đưa ra khái niệm Pet Generation vào năm 1948. Pet có nghĩa là mệt mỏi hoặc bị đánh bại. Pet Generation được một số dịch giả ở Việt Nam dịch là thế hệ lạc lõng hoặc thế hệ mất mát. Ở đây xin giới thiệu một cách dịch khác là thế hệ sụp đổ. Vì đặc điểm chung của những người thuộc thế hệ này là chán ghét xã hội, sụp đổ niềm tin vào cuộc sống. Hết ghi chú. Chuck Kerouac và Allen Ginsberg, sao anh biết họ? Tôi đến từ đất nước khác, chứ có phải từ hành tinh khác đâu. Anh họ tôi dạy cho tôi đấy. Anh ấy là nhà cách mạng mà. Chẳng may là anh ấy không còn nữa. Anh làm dấu chữ thập. Anh là tín đồ Công giáo à? Không, tại sao? Vì cách làm dấu chữ thập đó là của Công giáo. Tôi thấy trong phim thôi. Sau khi một ai đó qua đời, nam diễn viên lại làm như thế. Và tôi nghĩ mọi người đều làm vậy. Cũng hay mà. Đó là biểu tượng của thánh giá. Một khoảng lặng. Tôi lái xe ông được chứ? Trời đang mưa đấy. Xe có mùi tốt mà. Thôi được. Rysak đưa chìa khóa cho An Hiu rồi đi vào sau quầy. An Hiu đi rồi. Vài phút sau, một người giống hệt An Hiu bước vào. Ông Mercedes đây ư? Anh ta hỏi. Rysak không nói gì. Ông không biết liệu đây có phải là một trò đùa. Người đàn ông chìa tay ra. Tôi là Gelger, em trai. An Hiu có nhắc đến một người em, nhưng anh ấy không nói hai người sinh đôi. Gelger bật cười. Anh ấy thích giả vờ như mình là một người duy nhất. Nhưng rồi tôi xuất hiện để nhắc anh ấy nhớ rằng không chỉ có anh ấy, ngay cả mẹ tôi còn không biết nữa mà. Bà vào bệnh viện, bà đẻ An Hiu xong và đang cố gắng rời khỏi giường thì họ thốt lên: đợi đã, con nữa. Thời đó không giống như bây giờ, có thể xem trước và chuẩn bị sắm sửa đồ đạc. Tôi có nghe kể về chiếc xe của ông. An Hiu mới lấy đi rồi. Ông cho phép anh ấy lái xe trong mưa à? Rysak gật đầu. Ông gan lắm. Ở nước tôi trời không bao giờ mưa. Tôi nghĩ anh ấy chưa bao giờ lái xe trên đường có nước. Nhà anh còn bao nhiêu người nữa? Hai anh em trai và ba chị em gái nữa. An Hiu và tôi chạy cùng một loại xe, Toyota Corolla. Chúng tôi mua xe cũ, mua hai chiếc trả tiền một chiếc. Ông có anh em trai không? Một người. Gelger mỉm cười. Ông có thích tên Gelger không? Đó là điều đầu tiên tôi học được về nước Mỹ. Gelger Washington. Mặt ông ta in trên tất cả những tờ $1 và răng ông ta bằng gỗ. Mỗi khi một chiếc bị rụng, người ta lại lắp một chiếc mới. Khi đến Mỹ, tôi đổi tên luôn. Một khách hàng bước vào và Risak bán cho ông ta 6 chiếc donut đem đi. Tôi cá là ông ta sẽ ăn hết số bánh donut đó, từng chiếc một. Gelger nói, nếu một chiếc donut ngon, tại sao không ăn 2 chiếc? Nếu 2 chiếc ngon, thì 4 chiếc càng ngon hơn. Tôi yêu nước Mỹ, nó cho mọi người cơ hội phát tài. An Hưu đã về, anh quàng tay lên vai em trai, họ giống nhau như đúc. Tôi hy vọng cậu ấy không làm ông phát hoảng, cậu ấy là vũ khí bí mật của tôi đấy, An Hưu nói. Chừng nào chúng tôi làm phim siêu nhân Donut, cậu ấy sẽ vào vai bánh viên Cavat ở đoạn kết. Bóng xiên ma sát à? Ghi chú. An Hưu nói, Ruler Ban là loại bánh viên Cavat. Risak nghe nhầm thành Cover Ban là một kỹ thuật ném bóng trong môn bóng chày, tạo lực xoáy lên bóng làm bóng lượn vòng trái phải. Hết ghi chú. Bánh Cavat loại xoắn ấy. Sylvia và Cecilia đang ngồi đợi ở bàn ăn. Bất ngờ quá, tôi chỉ muốn đem mấy chiếc áo sơ mi này vào phòng ngủ. Ông vừa nói vừa lùi vào phòng ngủ, giấu hộp bánh donut. Tôi xin lỗi về chuyện hôm qua, tôi mệt quá nên ngủ quên mất. Họ đang nhìn ông tựa như có chuyện gì nghiêm trọng lắm. Bữa ăn tối của ông từ hôm qua vẫn nằm trong tủ lạnh, và ông biết chắc Cecilia đã thấy nó. Tôi đang trên đường đến một cuộc hẹn khác, nhưng muốn ghé qua xem ông thế nào, Sylvia nói. Tối qua ông có ăn gì không? Cecilia hỏi. Ông lắc đầu. Còn sáng nay? Một tách cà phê. Cà phê thật ư? Sylvia hỏi. Ông gật đầu. Sylvia nổi cáu. Chúng ta đã theo chế độ ăn uống dinh dưỡng bao lâu nay để rồi ông đi uống thứ đó? Ông không thể hỏi xem họ có sữa đậu nành không à? Cả Starbucks cũng có sữa đậu nành cơ mà. Ông đang dán mắt vào Cecilia. Rõ ràng bà biết về chuyện bánh donut và cũng đủ tinh ý để không nói gì. Tôi đi với bạn. Tôi biết thời gian này rất khó cho ông. Tôi cũng không biết tại sao. Nhưng hãy cố gắng tuân thủ chế độ dinh dưỡng này. Ông đang tạo thêm căng thẳng cho cơ thể ông khi nó đã có quá nhiều căng thẳng rồi. Nếu thấy chán ngán thì cứ nói với tôi. Tôi sẽ cho ông vài món mới. Có món nào ông thích mà ông không được ăn không? Cô ăn gì? Ông hỏi cô. Hầu như không ăn gì cả. Rau hấp, gạo lứt thôi à? Tôi dùng nhiều chất bổ sung lắm. Trong biển à, một ít protein. Tôi không phải là điển hình tốt. Đây là việc tôi làm. Cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh thực phẩm thôi. Lúc đó ông đang đói. Bữa sáng thường lệ của ông đang nằm trên bàn trước mặt ông. Tôi có cho một ít quả việt quất hữu cơ khô lên trên, Sylvia nói, và tôi nghĩ ông cần thêm một chút cái này nữa. Cô móc từ túi ra một bao nhựa, mở ra, rồi rắc một loại bột lên mặt bát ngũ cốc của ông. Cái gì vậy? Bột tiên à? Hạt lanh. Tôi mua hạt lanh về rồi nghiền ra. Ông bắt đầu ăn. Sylvia theo dõi ông cẩn thận, đưa tay va chạm lên da mặt ông. Có lẽ chúng ta nên thêm một quả trứng nhỉ? Hay là cho ông ăn trứng 2 buổi sáng một tuần? Ông có thích trứng được luộc qua rồi để trên đĩa đựng cải bó xôi không? Có thể ăn kèm với một quả cà chua nướng nữa. Ông ấy cần được ăn. Cecilia lên tiếng. Ông ấy đói, đến chết rồi. Có lẽ đó là nguyên nhân dẫn đến việc này đấy. Nếu tôi không ăn uống kiểu này nữa thì sao? Nếu tôi cứ ăn như người bình thường thì sao? Ông đẩy bát ngũ cốc ra xa. Ông sẽ chết. Sylvia đáp một cách chắc nịch. Bây giờ ông muốn ăn trứng không? Cecilia hỏi. Ông lắc đầu. Nhanh không? Tôi sẽ chết nhanh chứ, sau một thời gian. Nhưng tôi cũng đang chết từ từ đây. Chính xác. Vào mục đích của việc ăn những chất chống oxy hóa, những loại dầu tốt, chính là để giúp ông duy trì sức khỏe càng lâu càng tốt. Ông muốn chết thật nhẹ nhàng do tuổi già hay muốn chết vì một căn bệnh làm ông thối rữa? Hay để tôi làm cho ông một ít trứng ốp la thật ngon hoặc một cái trứng rán nhé. Bây giờ tôi no rồi, ông đáp. Ông tìm ra Sylvia từ đâu nhỉ? Ta thường biết người này thông qua người kia, nhưng ai giới thiệu Sylvia cho ông? Một người phụ nữ mà ông từng hẹn hò. Cô ấy rất đẹp, tóc vàng, lạnh lùng. Ông hẹn hò cô ấy trong 2 tuần, muốn dừng lại sau buổi hẹn thứ 2, nhưng không muốn làm tổn thương cảm xúc của cô, và rồi sau đó cô bỏ ông. Sylvia là chuyên gia dinh dưỡng của cô ấy ư? Nhân tiện, ông hỏi, cô có còn gặp cô ấy tên gì ấy nhỉ? Ai cơ? Sylvia hỏi. Cô biết mà, người đã giới thiệu tôi cho cô cho tôi ấy. Tên cô ấy là gì? Sylvia lắc đầu. Tôi không nhớ người đó là ai. Risak nhún vai, đổi đề tài. Thực phẩm có ý nghĩa gì với cô? Tất cả. Nó có nghĩa là tất cả. Tình yêu, dưỡng chất, nguồn an ủi, sự chăm sóc. Có lẽ nên đặt câu hỏi là nó có ý nghĩa gì với ông? Khi chúng ta bắt đầu, nó là một cái máy hiệu quả, gọn gàng, sạch sẽ. Còn bây giờ nó là thói quen, chế độ, cấu trúc. Không chỉ trứng, Cecilia nói, mà là thịt xông khói và trứng. Tôi có thể làm món gà tây xông khói ngon tuyệt và có thể một ít bánh mì nho khô quế cho ông, được không? Cô có từng nghĩ đến việc tiếp thị loại ngũ cốc của cô không vậy? Risak hỏi. Một người bạn của tôi có cửa hàng ở thị trấn, anh ta thích món đó lắm. Ồ, thật sao? Tôi có thể làm một mẻ cho anh ta. Thế thì hay lắm. Sylvia đứng dậy ra về. Hẹn gặp ông tuần sau vào giờ thường lệ nhé. Trong lúc này, nếu ông thèm gì thì cứ ăn, hãy chiều chuộng bản thân. Đây không phải là quân đội. Chế độ ăn này không nên làm ông khổ sở. Ông phải sống. Trong lúc ông ăn sáng, đã có sự dịch chuyển xảy ra bên dưới. Cây cột trong góc gara của ngôi nhà bên cạnh gãy đôi, gara sập xuống, cây cột vỡ nhô ra như một cái đầu gối gấp lại. Ông gọi đến phòng mạch của bác sĩ Lusadi. Tôi cần tái khám sớm hơn dự định. Lần trước ông đã được xác nhận phải không? Cô tiếp tân hỏi. Phải. Ông còn đau không? Còn. Hẹn ông 2:30 nhé. Ông gọi cho công ty bảo hiểm. Có chuyện sắp xảy ra, giống như sắp bị sụt lún. Tôi nghĩ cần phải hỏi xem các quy định bảo hiểm thế nào, thủ tục là gì. Trước khi tôi có thể nói gì, phải xem hợp đồng của ông được cập nhật chưa, họ tên, địa chỉ, số an sinh. Có tiếng chìa khóa leng keng, rồi một khoảng rừng, và đến âm thanh mà Risak chắc chắn là tiếng mở bật lửa, tiếng hút một điếu thuốc. Anh có được làm thế không? Anh là nhân viên bảo hiểm cơ mà. Tôi bị nghiện, người nọ đáp, không thể sống thiếu thuốc. Anh không sợ bị ung thư phổi à? Ồ, có phải là thuốc lá đâu, chỉ là cần sa thôi, của nhà chồng. Xem các điều khoản hợp đồng thì ông may mắn đấy, chỉ có chút ít lo lắng thôi. Risak không biết người đàn ông ấy đang xem hợp đồng bảo hiểm của ông hay đang xem bói cho ông. Sao anh lại nghiện? Cần sa không gây nghiện. Tin tôi đi, tôi nghiện thật mà. Ông hẳn đã giành được thiện cảm của nhân viên bảo hiểm ngay từ lần đầu gặp mặt. Chuyện đó lâu rồi, Risak đáp. Người ta cho anh hút thuốc trong phòng làm việc à? Từ giờ đến trưa chỉ có tôi ở đây. Tên tôi là Paul. Chà, cô ta đã bán cho ông cả một cửa hiệu với một mức giá rất hời. Bây giờ chúng tôi không còn bán loại hợp đồng bảo hiểm này nữa. Quá đắt với chúng tôi. Tôi đúng là gặp may. Ông nói đùa với Paul. Anh chàng nghiện cần sa. Ông cần lưu lại mọi thứ, lấy chi phí ước tính, chụp lại ảnh. Nếu tôi phải chuyển đến nơi khác thì sao? Hãy chuẩn bị sẵn, cho đồ đạc vào túi. Khi có sự cố thì đi thật nhanh. Hãy gọi cho chúng tôi khi ông đã ở chỗ an toàn. Hợp đồng của ông nhận chi trả tiền nhà trong thời gian đánh giá và khắc phục tổn thất. Trong bao lâu? Trong một khoảng thời gian hợp lý và thực tế. Cơ bản mà nói là bao lâu cũng được. Đó là lý do chúng tôi không còn soạn hợp đồng kiểu này nữa. Có khách hàng chuyển đến tận châu Âu. Ông gác máy, lấy một túi du lịch ra khỏi tủ, rồi xếp vào ít đồ đạc. Ông đặt chiếc túi để mở trên giường, rồi gọi điện cho nhân viên môi giới địa ốc đã bán ngôi nhà này cho ông, Billy Conlin. Rysak Novak. Tên thế mới là tên chứ. Tôi không bao giờ quên ai, không bao giờ quên một cái tên hoặc địa chỉ. Ông ở Sado Hill. Ông muốn tôi bán căn nhà đó cho ông, tìm cho ông một căn to hơn, một căn tốt hơn. Tôi đang gặp rắc rối với ngôi nhà. Đã hơn 10 năm rồi còn gì. Chúng tôi không có chính sách hoàn tiền. Là 13 năm và tôi vẫn thích ngôi nhà này. Tôi có thể cho ông xem vài căn nhà mới. Thời thế thay đổi rồi. Chúng tôi gặp chút hư hỏng. Có lẽ là rắc rối về mặt cấu trúc. Tôi chưa biết mức độ nghiêm trọng đến đâu, nhưng có thể tôi phải tạm chuyển đến nơi khác một thời gian. Ông có ý định mua nhà mới không? Tôi đã bán nhà giúp những người không hề nghĩ rằng họ muốn bán. Họ không lường trước được chuyện đó. Đôi khi họ chở một thân chủ đi lòng vòng. Họ thấy một ngôi nhà mà họ rất ưng ý và ông phải đi mua ngôi nhà đó cho họ. Nghề này là thế, phải tìm hiểu xem cần làm gì. Có thể tôi cần thuê nhà ngắn hạn. Ở đây cái gì cũng ngắn hạn cả. Có thú cưng chứ? Không. Billy, nhân viên môi giới, là loại người mà đến 60 tuổi vẫn được gọi là Billy. Là dân Los Angeles chính hiệu, ông ta thường ba hoa rằng mình biết tất tần tật về đất đai ở đây. Ngay sau khi Rysak mua ngôi nhà này từ Billy, ông đã xem Billy như một thân chủ. Billy đã kiếm tiền từ việc mua nhà rồi tân trang lại, sau đó sang tay với gia hời, rồi Rysak giúp Billy kiếm tiền nhiều hơn, nhanh hơn. Khi chứng khoán gặp thời và rồi Billy quyết định đầu tư vào địa ốc, thị trường chứng khoán khiến ông ta bất an. Chuyện làm ăn của anh thế nào rồi? Rysak lịch sự hỏi. Tôi đã có thể làm tốt hơn. Anh đã làm rất tốt. Anh không thể lúc nào cũng chờ hốt hụi chót. Phải biết khi nào thì rút lui. Ông nghĩ các công ty công nghệ bây giờ làm thế nào? Billy hỏi. Thực tình tôi không còn quan tâm đến ngành đó nữa. Ông không thể nói với Billy rằng dù hiểu nhiều biết rộng, nhưng ông chưa bao giờ nghĩ là Internet sẽ phát triển. Ông chưa bao giờ nghĩ rằng những người như bố mẹ ông sẽ sờ đến máy tính, sống cuộc đời trên mạng. Ông tưởng email chỉ là một trào lưu. Đó là một hạn chế khó hiểu trong suy nghĩ của ông, mất khả năng nghĩ trước một bước. Điều gần nhất mà ông dự đoán đúng là những mơ ước thuở nhỏ về các loại đồng hồ đeo tay của nhân vật thám tử Dick Tracy và loại nhẫn khắc tín hiệu Morse, chứ không phải là Wi-Fi phủ sóng toàn thế giới. BSA PAN. Ghi chú: BSA, thiết bị nhận diện giọng nói dùng trên đồ điện tử. PAM, một loại máy PDA, thiết bị hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân. Hết ghi chú. Và con người viết ghi chú cho bản thân bằng mật mã tượng hình thế hệ mới. Ông đã gọi cho tôi và tôi rất cảm kích, Billy nói. Tôi nhất định sẽ tìm được cho ông một cái gì đó, khi nào thì ông cần. Mà sao tôi lại hỏi câu đó nhỉ? Lúc này. Ông cần nó ngay lúc này. Nếu không, ông đã không gọi. 20 phút sau, Billy gọi lại. Đừng nói là tôi không quan tâm đến ông nhé. Xong xuôi cả rồi đấy. Tôi tìm được cho ông một chỗ ở Malibu, vô cùng đặc biệt. Tôi có cần đến xem không? Tôi nghĩ ông không hiểu ý tôi rồi. Tôi đang cố giúp ông mà. Chủ nhà có vẻ không muốn cho thuê đâu. Tôi đã bán ngôi nhà này cho ông chủ này. Lão ta định đập hết để xây lại một kiểu nhà thật độc ngay khi xin được giấy phép. Nhưng bây giờ thì cũng có đủ nội thất, nhà ngay bãi biển. Nghe hấp dẫn quá phải không? Vâng, đó là lý do tôi nói tôi cần xem nhà trước. Ai chả? Nếu lão ta đã thích ngôi nhà thì tôi không hình dung được tại sao ông lại không thích nó. Ngắn hạn đương nhiên rồi, tôi có thể cố gắng để ông vào xem nhà. Bây giờ ông đi được không? Không phải là tôi chẳng có việc gì khác để làm hôm nay đâu đấy. Ngôi nhà có 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm và tất cả đều màu trắng, sofa trắng, tường trắng, thảm vải thô trắng, màu trắng ngả một chút vàng. Nhà này được quay trong phim Dầu gội đầu đấy và chưa bao giờ được xả sạch. Ông cũng có óc hài hước nhỉ. Tôi có thể gọi người giặt thảm và sơn mới phòng khách, nhưng họ không muốn làm nhiều quá đâu. Biển ở ngay ngoài kia, vào lúc thủy triều lên, ông có thể nhảy xuống từ cầu gỗ. Đây là một thế giới khác. Ngôi nhà trắng như một đám mây, một giấc mơ dễ chịu, sáng chói chang, ánh sáng phản chiếu từ những bức tường trắng, biển lăn tăn ngay ở bên ngoài. Mọi thứ đều trắng, tủ trắng, đĩa trắng, đồ bạc trắng. Những chiếc chảo gang với lớp men trắng, ghế trắng trên cầu gỗ, ghế nệm hơi trắng trong phòng khách. Ông đi lên lầu, từ phòng này qua phòng khác, trắng, trắng hơn nữa. Ông nằm lên một chiếc giường, nó kêu óc ách. Ông kéo mình lên hẳn trên giường, nằm xuống, cảm nhận lớp nước bên dưới mình và mơ về mùa hè sắp đến. Ông tưởng tượng đây là mùa hè ông chưa từng trải qua, mùa hè lẽ ra ông phải được tận hưởng. Ben đến Los Angeles, họ làm tất cả những việc lẽ ra họ đã làm trước đây. Đi xem các trận bóng, xem tivi, làm bất cứ việc gì mà bố và con trai thường làm. Tôi sẽ thuê ngôi nhà này. Bao nhiêu nhỉ? 25. 2.500 à? Rysak hỏi. Dù ông thừa biết như thế là hơi thấp cho nguyên căn nhà nằm bên bãi biển. 25.000. 15. Tôi sẽ trả 15.000 một tháng trong vòng 3 tháng. Tiền mặt trả trước. Billy móc điện thoại ra, gọi cho người chủ bí ẩn, quay lưng về phía Rysak. Tôi có một khách hàng đủ điều kiện, muốn thuê nhà 3 tháng, 40.000 cho 3 tháng. Ngoài ra, ông ta sẽ trả 5.000 để giặt sạch thảm và đánh bóng mọi thứ. Dừng một lúc, thuê ngay. Khi Billy nói chuyện xong, Rysak hỏi, sao anh chỉ nói 40? Tôi làm nghề này 27 năm rồi, tôi biết người ta suy nghĩ thế nào. Nếu ông nói, ông ấy sẽ trả 45, nhưng ông phải trả 5 để sửa sang lại, họ sẽ nói không. Nếu ông nói 40 và ông ấy sẽ trả thêm 5 để sửa sang lại, họ sẽ đồng ý. Ai cũng muốn mình là người được lợi. Có chút rắc rối thế này, ông có thể thuê nhà, nhưng phải chờ đến tuần sau. Ông ta đã hứa cho người khác mượn trong 5 ngày tới. Rồi sau đó tôi cần thêm vài ngày để cho người lau dọn sạch sẽ. Nếu cần, ông có thể ở khách sạn được không? Ông có thể kéo dài thêm kỳ nghỉ cuối tuần và đi thăm em trai ở Boston. Xong, ông đáp, bây giờ hãy cho tôi biết nhà này là của ai. Ông không muốn biết đến đâu. Có, tôi muốn biết. Cứ nói thế này, ông sẽ nhận ra cái tên đó, tôi chỉ nói vậy thôi. Tôi sẽ sống trong nhà người khác mà lại không biết chủ nhân là ai ư? Ông không sống trong nhà của ông ấy, ông sống trong ngôi nhà thuộc về ông ấy. Khác nhau đấy, lão ta chưa từng ngủ ở đây đêm nào. Lái xe về thị trấn, ông choáng váng trước sự quay cuồng của cuộc sống. Hoặc có lẽ đó là do chế độ ăn kiêng của ông, hay là do không tuân thủ đúng chế độ ăn kiêng. Ông sắp ngất. Một chiếc donut, nó sẽ giúp ông hồi sức vào lúc này. Ông có đem theo một ít, định bụng sẽ cho Billy. Nhưng khi gặp Billy, ông nghĩ không được ăn donut. Ông thò tay vào bao, ngoạm một chiếc, mứt mâm xôi xịt lên mặt ông. Dùng lưỡi, dùng ngón tay, ông cố gắng liếm láp hết chỗ mứt trong khi vẫn lái xe, như một con vật đang liếm láp bộ lông, cho đến khi mứt không còn dính nữa. Thật vui khi gặp lại ông. Nhân viên tiếp tân của Lusardi lên tiếng khi ông bước vào phòng mạch. Rysak đưa phiếu đỗ xe cho cô. Đúng kiểu người của tôi đây, luôn dán tem xác nhận trước, Như thế thì không sợ quên. Cơn đau của ông thế nào rồi? Tôi không biết. Gần đây tôi khá bận, bị xe đâm, nhà sắp sụp xuống hố lún. Và cô biết con ngựa mà người ta mới giải cứu chứ? Tôi cũng giúp một tay đấy. Vậy bệnh đỡ hơn một chút rồi nhỉ? Ông ngừng một lúc. Không hẳn, tôi nghĩ vì thế tôi mới gọi điện. Lu Sắc Đi cư xử như thể chưa từng gặp ông trước đây. Không chào, không sởi lời, rất vui được gặp lại ông. Vì sao ông đến đây? Lý do như cũ, Lý Sắc đáp. Nghe ngóng một chút nhé. Lý Sắc cởi áo sơ mi ra. Tôi không còn biết gì nữa. Như thế có bình thường không? Nhận thấy sự vĩ đại của mọi thứ rồi trở nên trống rỗng. Như thế có bình thường không? Ông đã cởi áo xong. Gai ốc nổi khắp người ông. Khi Lu Sắc Đi nghe nhịp tim ông cố gắng nhớ lại xem vì sao rốt cuộc mình lại dọn đến Los Angeles. Ông vẫn còn sống với vợ khi công ty nói có thể cần người đến làm ở bờ Tây. Rysak hỏi vợ xem bà nghĩ ông có nên đi không. Bà đáp đã muộn rồi và bà không quan tâm, chỉ cần bà làm xong việc trước khi đi ngủ. Ông nhớ bà không có ý kiến. Như thế là trung lập hay là tiêu cực? Ông nhớ đã cảm thấy như mình trở nên vô hình. Ông dọn ra ngoài 2 tuần sau đó. Lu Sắc Đi đang chiếu đèn vào mắt ông. Rysak đang nghĩ đến cảm giác tức giận lúc đó và dường như nỗi giận ấy đến nay vẫn còn. Giận vợ vì đã để ông ra đi quá dễ dàng và giận bản thân vì đã ra đi mà không một lời cãi vã. Tôi mơ thấy mình rơi xuống một lỗ đen, ông nói với Lu Sắc Đi. Ông biết chuyện gì xảy ra trong lỗ đen không? Lu Sắc Đi nói trong lúc lật các trang bệnh án. Ông bị kéo từ cả 2 đầu cho đến khi cuối cùng ông bị xé toạc. Ông ăn uống thế nào? Tốt chứ? Thè lưỡi ra xem nào. Lu Sắc Đi nhìn lưỡi của ông. Ông có ăn donut mứt không? Có, sao anh biết? Hơi thở ông có mùi đường, lưỡi ông có bợn và mứt còn dính trên áo kìa. Chế độ ăn của tôi tốt lắm, thường là rất tốt. Nhưng vài ngày gần đây, tôi không cảm thấy gì khác ngoài đau đớn, vì vậy mà tôi đến. Lu Sắc Đi lại mở bệnh án ra và lật các trang. Chúng tôi xem lại các xét nghiệm của ông rồi. Chỉ số PSA, kháng nguyên tuyến tiền liệt, hơi cao một chút. Ít nhất thì tôi có thể kiểm tra trực tràng để xem có chẩn đoán được gì không. Rysak kéo quần xuống. Lu Sắc Đi đeo găng tay rồi luồn ngón tay vào hậu môn Rysak. Tôi không cảm thấy gì cả. Anh ta nói rồi rút ngón tay ra. Chét ngón tay dính phân của mình lên một thẻ ung thư ruột kết bằng bìa cứng rồi lột găng tay. Như thể đó là việc cuối cùng phải làm trong ngày. Ngoài trời còn mưa không? Lúc tôi đến trời đang mưa. Không, không hẳn. Ông đau nhiều không? Rysak nhún vai. Kiểm soát cơn đau, người nghiện thường làm thế. Tôi có thể tiêm cho ông một liều morphine và ông có thể đóng vai bà mẹ trong phim Hành Trình Dài Ngày. Rysak không nói gì. Chuyện này tế nhị lắm. Quá trình thức dậy bước vào từ trời lạnh. Ông không thể làm như thế chỉ sau một đêm. Sao lại không? Ông sẽ chết. Lu Sắc Đi ngồi tại bàn làm việc. Ông sẽ không biết phải cảm thấy thế nào. Hay nói chính xác hơn là phải làm gì với cảm giác của mình. Khi một người bước vào từ trời lạnh, họ sẽ khó cảm thấy ấm ngay được. Nếu họ đã ở ngoài một thời gian, họ bước vào và cảm thấy đau đớn toàn thân. Càng ấm lên thì họ càng đau hơn. Đó là cơn đau dày xéo cơ thể. Vì tuy ông muốn không cảm thấy gì hết, nhưng ông lại cảm thấy tất cả. Ông cảm thấy quá sức chịu đựng, như sắp nổ tung hoặc phát điên. Nếu ông biết mình cảm thấy được nhiều đến đâu. Tôi mất cảm giác rồi, Rysak nói thẳng toẹt. Ông vẫn có một chút phản ứng mà. Đúng, giống như một vết côn trùng đốt, một chỗ ngứa ngáy hoặc khó chịu. Như bị gai độc của cây thường xuân mà không dứt. Hôm trước, sau khi mọi chuyện xảy ra, tôi gọi điện cho vợ cũ, con trai, bố mẹ, em trai. Tôi nói chuyện với mọi người và tôi cảm thấy tệ hại hơn. Thời niên thiếu ông là người thế nào? ngồi cuối lớp, vận động viên, con ngoan trò giỏi. Tôi lẫn vào đám đông, không có gì nổi trội, không ngoan, không hư. Ông có bị lo lắng bao giờ chưa? Ông có muốn uống thuốc để giảm lo âu không? Đây chính là bệnh đó sao? Tôi bị lo lắng à? Ở một mức nào đó, đúng. Ông Lâm trọng bệnh, ông thất bại, ông không còn là người mà ông phấn đấu đạt đến. Mẹ ông không yêu ông, bố ông không biết ông là ai. Mọi người đều có cuộc sống tốt hơn ông. Không phải tôi là kẻ bỏ đi. Tôi đã làm được việc, tôi đã kiếm ra tiền. Tôi kiếm được đủ tiền để làm nhiều người vui vẻ. Thật ra tôi kiếm được còn nhiều tiền hơn cả em trai tôi. Lù Sắc Đi vờ bất ngờ một cách cường điệu. Và bây giờ ông làm được điều đó rồi thì sao nào? Nghe như ông làm được chuyện đó cách đây lâu lắm rồi. Tôi thấy không thoải mái, Lù Sắc thú nhận, mặc áo vào. Ông hãy leo tường đi. Cái gì? Ông đã đâm vào tường, bây giờ hãy leo qua nó. Leo tường theo nghĩa đen. Lù Sắc Đi mở máy pan pilot lên, tra tìm cái gì đó, rồi viết ra vài số điện thoại. Họ sẽ dạy cho ông. Vui tính nhỉ? Tôi nghiêm túc 100% đấy. Hãy làm cho tinh thần hòa vào thể xác, và có thể hòa vào tinh thần, mọi việc sẽ cải thiện ngay. Tôi không thể làm ông khỏe hơn, việc đó nằm ngoài khả năng của tôi. Nếu tôi là thân nhân của anh sẽ nói gì với tôi? Tôi sẽ nói với ông rằng ông cần làm một việc gì đó. Tôi sẽ bảo ông thử làm tất cả mọi thứ. Ông cần được đưa trở lại cuộc đời. Đừng đợi đến ngày mai, hãy bắt đầu lại ngay lúc này, bắt đầu lại trong từng phút giây. Ông có tin vào điều gì không? Tôi không biết, Lù Sắc đáp. Ông có cầu nguyện không? Lù Sắc Đi hỏi, và Lù Sắc không trả lời. Hãy nghĩ đến điều đó. Lù Sắc Đi đưa cho ông một mảnh giấy có ghi số điện thoại của các trường dạy leo vách đá, rồi bước ra khỏi phòng. Nỗi buồn mà Lù Sắc cảm thấy thật quá sâu sắc, quá lớn lao, đến nỗi có cảm giác như ông chính là nỗi buồn. Đó là thứ mà ông bám lấy, đó là thứ ông giữ cho riêng mình. Ông cảm nhận sự thất bại của mình. Mỗi thất bại là một móng vuốt cắm sâu vào lòng. Ông cảm nhận những hạn chế trong tính cách của mình, trong nỗi sợ hãi của mình, trong khả năng nhận biết bản thân của mình, khả năng nhận biết điều ông đã biết.